Chào mừng các bạn đến với tập 218 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, toàn bộ vở kịch đêm hội thám tử trên đảo Kỳ Tích là do ông trùm Tịch Vĩ bày ra để tóm gọn những người giữ bí mật kho báu Kim Cương, buộc họ phải tiết lộ. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Nghe Tịch Mộng Na nói xong, Tịch Vĩ cười phá lên, nói: "Ha ha ha, vậy cũng coi là tạo hóa chiều người nhỉ. Tôi và Grim đấu nhau nhiều năm đến vậy, ông ta lại xuống sàn trước. Ông ta vừa đi, thì tôi cũng biết được chuyện Kim Cương. Thế nên, tôi cố ý sai con gái đến tham gia cuộc gặp mặt thám tử. Mà tôi chỉ việc ngồi trốn sau lưng chờ ngư ông đắc lợi." Miêu Khôn nheo mắt nói: "Ồ, nói cách khác, chỉ cần chúng tôi giải mật mã Kim Cương xong, ông sẽ đi ra sắm vài chim sẻ núp đằng sau, cáo giả gớm." Tịch Vĩ cười lạnh nói: "Xem ra thì việc con gái tôi giết con gái Grim là lựa chọn sáng suốt. Cái chết của nó rõ ràng còn nhanh hơn việc các ông giải mật mã Kim Cương. Hơn nữa còn để cho Scott danh chính ngôn thuận leo lên cái đảo kỳ tích này." Tịch Vĩ quay đầu lại nhìn Scott. "Scott, tôi nghe bảo mọi người chơi vui lắm phải không?" Scott khoát tay nói: "Chớ xào nữa, nếu không có tôi diễn kịch, chắc gì đã làm bọn thám tử tự cho mình là tốt đẹp kia mở miệng." CC nghiến hàm răng trắng bóc, mắng: "Ông lợi dụng tôi, ông quá ghê tởm." Yusuf mỉa mai: "Thế nào, giờ ông còn định thôi miên chúng tôi nữa à?" Tịch Vĩ gõ gõ cây gậy bằng vàng, nói với mọi người: "Được rồi, không còn sớm nữa. Chúng ta hãy vào vấn đề chính nào." Nói xong, Tịch Vĩ làm một động tác mở rộng ngực cực kỳ không tiêu chuẩn. Từ động tác gắng sức của ông ta, có thể thấy tình hình sức khỏe của Tịch Vĩ có vấn đề không nhỏ. Nghe Tịch Vĩ nói vậy, Scott liền lấy khẩu súng lục ổ xoay từ chỗ thuộc hạ. Nhìn là biết ông ta thật sự muốn mọi người chơi trò cò quay Nga. Tịch Vĩ nhanh chóng ngăn Scott lại, nói: "Không, không, không. Ý tôi là lập tức lấy mật mã đến đây. Tôi không đợi nổi nữa rồi. Xem Grim để lại cho chúng ta câu đố gì nào." Thấy Tịch Vĩ không khát khao gì với cái trò cò quay kia, lúc này mọi người mới khẽ thở phào một hơi. Scott nhanh chóng sai người đem tờ giấy trắng ở nhà ăn kia đến, đặt trên bàn trà trong phòng khách. Tịch Vĩ hưng phấn xoa xoa bàn tay, nói: "Ôi, thật sự nhớ cái trò suy luận trong cái lần gặp mặt trước kìa." Ông ta dương mắt quét qua mọi người một lượt, hết sức khinh thường quần chúng. "Tôi nhớ, trong số các ông, không có ai uy hiếp được tôi đâu." Thấy Tịch Vĩ kiều càng ngạo mạn, mọi người đồng loạt quăng ra ánh mắt khinh bỉ, lại chẳng ai dám ra mặt phản bác, bởi vì Tịch Vĩ chẳng phải khoác lác, biểu hiện của ông ta ngay lúc đó trông vượt trội hết sức. Sau khi Tịch Vĩ thấy tờ giấy trắng, ông ta khẽ cảm thán một tiếng: "Ồ..." Giơ tay lướt qua hàng chữ, thì thầm: "Đây là tổ hợp của 13 chữ cái và con số. Chữ còn phân ra chữ hòa và chữ thường. Aileen cũng nhận được. 13 hàng mật mã, chỉ còn lại 3 cái. Thiếu Rem người Đức, Buckley người Argentina và tôi. Không may lắm là Rem đã chết trong một vụ tai nạn giao thông lạ lùng, mà Buckley thì bị ám sát trong tù." Tịch Vĩ nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, sau đó cầm bút lên, nhẹ nhàng viết một chữ T thường phía dưới tên mình. Ồ, mọi người thấy vậy, rốt cuộc mới biết mật mã của Tịch Vĩ. Tịch Vĩ nhắm mắt lại lần nữa, hồi tưởng lại quá khứ. "Tiếc quá, lúc tôi đánh bài với Rem, từng liếc thẻ phòng của gã một cái, bên trên hẳn là một con số. Lúc ấy, tôi tưởng đó là số phòng gã ở, nên cũng không buồn để ý." Tịch Vĩ cố nhớ cả buổi, có lẽ mãi mà vẫn không nhớ ra nổi số đó là số mấy. Ông ta đành phải làm một biểu thị ký tự số dưới tên Rem. Tịch Vĩ chỉ vào tên Ấn Độ trên tờ giấy, nói: "Có điều, tôi nhớ được chữ của Amir. Đúng, chính xác là một chữ A thường. Lão này có tật giơ cánh tay, cứ như thể sợ người ta không thấy." Tịch Vĩ nói đến đây, Scott bất giác liếc Triệu Ngọc, còn gật gật đầu với vẻ sâu xa, ý bảo Triệu Ngọc đúng là không nói dối thật. Tịch Vĩ tiếp tục thì thầm, còn của những người khác, tôi không biết. Trước đây tôi còn tưởng thể phòng của tôi có tác dụng khác gì đó, nhưng không ngờ Grimm thế mà chơi một nước cờ lớn đến vậy. Sắp xếp cả di chúc của ông ta bảo, đầu tiên là trò manh mối, sau đó là câu đố, thật là làm người ta không tưởng tượng nổi. Tịch Vĩ giơ tay vuốt về tờ giấy trắng, khẽ nói, Grimm ơi, Grimm à, rốt cuộc ông để lại thứ gì đây? Dường như có thể cảm nhận được ông là một người đầy mâu thuẫn. Một mặt, ông khát khao bắt được tôi bằng cách lợi dụng kim cương, báo thù cho anh em ông. Một mặt khác, ông lại thích khoe khoang tài năng, muốn làm nên một truyền thuyết kim cương, khiến người ta cảm thấy dư vị vô tận. Grimm này, ông biết không? Trên thế giới này, chỉ có một người hiểu được ông, chính là tôi. Thế nên, người có thể giải được mật mã kim cương, tất nhiên cũng là tôi. Tịch Vĩ hệt như đang nói chuyện với ma, lúc vui lúc buồn, nói, sao, không tin đúng không? Vậy ông hãy mở to mắt ra mà xem đây này. Đừng tưởng thiếu mất hai ký tự mật mã thì tôi không giải được câu đố này. À, bất chợt, mặt Tịch Vĩ bỗng đổi sắc. Mặt ông ta hầu như áp sát vào tờ giấy, giống như muốn cắm cả đầu vào trong dãy mật mã luôn vậy. Sau đó không bao lâu, cả người Tịch Vĩ run lẩy bẩy, kêu lên với vẻ không tưởng tượng nổi. Không, không, không, không, không thể nào. Grimm, ông đang chơi trò gì đây? Không thể nào, không thể nào. Kêu xong, Tịch Vĩ giống như phát điên phát rồ, chẳng những hét to mà còn vươn tay hất hết mấy tờ giấy xuống đất. Bởi vì quá kích động, tóc ông ta bết hết vào ót, trông hết sức chật vật. Scott thấy thế, vội đi đến thăm hỏi. Tịch Vĩ, ngài sao vậy? Còn Tịch Mộc Na tức thì túm chặt lấy Tịch Vĩ, to giọng hỏi. Cha ơi, cha ơi, cha thấy gì rồi? Rốt cuộc là không thể nào cái gì cơ. Hai người hỏi thăm, lúc này Tịch Vĩ mới thoáng tỉnh táo lại một chút. Không thể nào. Sau đó, ông ta tỏ ra thản nhiên mà nói với mọi người một câu kinh thiên động địa. Câu đố của Grimm, sao có thể đơn giản như vậy được? Đạch. Những người khác nghe câu này mà như rét đánh ngang tai, dù là ai cũng không ngờ được Tịch Vĩ chỉ vừa mới nhìn, đã biết đáp án. Nhưng đáp án lại hết sức đơn giản. Việc này thực sự quá kích thích những người được gọi là thám tử như bọn họ. Lúc này, ngay cả Tịch Mộng Na cũng cố lắm mới giữ được bình tĩnh. Cô ta kéo tay Tịch Vĩ, hỏi với vẻ gấp gáp. Cha, cha à, cha nói nhanh đi, rốt cuộc đáp án là gì? Rốt cuộc thì kim cương đang giấu ở đâu? Nào ngờ Tịch Vĩ hệt như chúng ta. Khoan, khoan đã. Ông ta bỗng nhiên nhặt tờ giấy lên, trải phẳng lại trên bàn trà. Tiếp đó, ông ta ghé sát lại lần nữa, cẩn thận loại bỏ hết tất cả các mật mã. Đúng lúc này, Tịch Vĩ lại làm một hành động khiến người ta kinh ngạc. Ông ta thình lình quay người lại cướp lấy khẩu súng ổ xoay trong tay Scott. Hơn nữa còn hỏi Scott, đã nạp đạn trong này chưa? Scott không kịp phản ứng, cuống quýt trả lời. Hả, cái gì? Nạp rồi, nạp đầy đủ. Đủ là được. Nói xong, ánh mắt Tịch Vĩ ánh lên tia hùng dữ. Một giây sau đó, không một tiếng báo trước, ông ta sải bước về phía vị tác giả người Nhật Tani Ichiro, sau đó chĩa súng vào cái chân to đùng của Tani Ichiro, lại không một tiếng báo trước, mà bóp cò. Khẩu súng lục ổ xoay kiểu cũ, phát ra sức mạnh kinh hồn. Tiếng súng vang lên, Tani Ichiro kêu lên, ngã phịch xuống đất, máu bắn ra từ một cái lỗ đáng sợ bên chân phải. Máu bắn tung tóe. Mùi thuốc súng khó ngửi tức thì tỏa ra đầy trong không khí. Tani Ichiro đau đớn kêu la thảm thiết, vung tay liên tục. Tịch, Tịch Vĩ, tại sao chứ? À! Khóe miệng Tịch Vĩ nhếch lên, ánh mắt toát ra sự hùng ác. Ông ta không trả lời Tani Ichiro, mà lại nhắm họng súng vào cái chân còn lại của Tani Ichiro. Tani Ichiro sợ đến nỗi mặt trắng bệch đi, vội giơ tay ngăn lại. Đừng ba! Tiếng nổ súng kinh thiên vang lên, Tani Ichiro lần nữa kêu rên thảm thiết. Viên đạn chẳng những toát ra một cái lỗ trên cái chân còn lại, mà còn cắt đứt cả hai ngón tay ông ta, trông cực kỳ thê thảm. Những người khác hãi hùng khiếp đảm, Juliet định đi lại cản, thì bị Miêu Khôn đè mạnh xuống. Taneichiro đau đớn đến nỗi gào khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Ông ta gần như là khẩn cầu mà hỏi Miêu Khôn. Tại sao chứ? Tại sao phải nổ súng bắn tôi? Why? Tịch Vĩ cầm súng mà tay run rẩy, hỏi vị tác giả người Nhật này với vẻ hung ác. Lão già quỷ sứ, ông không nên nói cho tôi biết. Ông đã nói dối. Mật mã của ông không phải là X. Đầu óc Taneichiro choáng váng. Ông ta không sao ngờ đến việc Tịch Vĩ có thể nhìn thấu được chuyện ông ta đã nói dối. Hả? Ông, sao ông biết được? Mật mã của ông giống của tôi, chẳng qua là chữ T viết hoa, đúng không? Sau sự chất vấn của Tịch Vĩ, cả người Taneichiro run rẩy như gặp phải ma. Ông ta khẽ gật đầu, hơn nữa còn khó hiểu mà hỏi. Ông, sao ông biết được? Ai, chết tiệt. Tịch Vĩ nhíu chặt đôi lông mày. Cái miệng vốn đang há ra như đang định nói điều gì, nhưng lại không hề lên tiếng, mà lại chĩa súng vào ngay ngực Taneichiro, sau đó bóp cò băng băng. Juliet vội đến nỗi hét lên. Không! Tiếng hét lại bị tiếng súng nổ trời kia át mất. Một giây sau, Taneichiro cả người trúng mấy viên đạn ngã xuống đất và tất nhiên, người đã tắt thở. Người cảm thấy phiền muộn như thế còn có Triệu Ngọc. Vốn dĩ vào lúc cái chân to bự của Taneichiro bị trúng đạn, Triệu Ngọc đã chuẩn bị xong một cái áo chống đạn tàng hình, muốn cứu Taneichiro một mạng. Tuy nhiên, sử dụng đạo cụ hệ thống vào lúc này lại không thích hợp lắm, sẽ tăng nguy cơ làm mình bại lộ. Nhưng dù sao mạng người cũng vô cùng quan trọng mà. Triệu Ngọc không muốn, cũng đâu thể làm thinh không quan tâm. Thế nhưng, sau khi Triệu Ngọc nghe thấy Taneichiro đã nói dối, nghe thấy ông ta đã nói mật mã giả, thì hắn cũng giống như những người khác, không khỏi ngẩn người. Nhưng ngay trong tích tắc ngẩn người ấy, không ai ngờ rằng Tịch Vĩ vậy mà nổ súng bắn chết Taneichiro mà không hề nói lời nào. Đợi đến khi Triệu Ngọc đem áo chống đạn tàng hình ra thì đã quá muộn. Hệ thống nhắc nhở Triệu Ngọc, đối tượng được sử dụng không có hiệu quả. Thế là thủ đạo cụ về. Cho dù Triệu Ngọc và ông tác giả người Nhật này không có quan hệ gì và cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng lúc này lại cứ trơ mắt nhìn ông ta chết thảm dưới họng súng Tịch Vĩ như vậy, lòng hắn cũng chẳng thoải mái gì. Sau khi bắn chết Taneichiro, Tịch Vĩ thu súng lại rồi thở phào một hơi thật dài. Sau đó mới đưa súng lại cho Scott, nói với mọi người. Nguyên nhân tôi ghét cay ghét đắng lão quỷ sứ này không chỉ vì lão nói dối, mà quan trọng hơn nữa là vì lão đã dùng những vụ án tôi xử lý để viết vào mấy quyển tiểu thuyết của lão. Mà tức nhất là thậm chí đến tên người trong cuộc, lão cũng không đổi. Không chỉ mỉa mai tôi, mà còn gây ảnh hưởng đến nghiệp vụ của tôi nữa. Trước đây, tôi có từng thương lượng nghiêm túc với lão, mà lão cứ làm như gió thoảng qua tai, cười ha hả thế là qua, bày ra trọn vẹn phong thái của một lão xào chẹp không biết xấu hổ. Giờ đã đến lúc đòi bồi thường. Có điều, tiếc thay cho một chữ ký không còn xuất bản. Mọi người bên này nghe xong đều nuốt nước bọt ừng ực. Không ai có thể tưởng tượng nổi nguyên nhân Taneichiro chết là do ông ta sao chép ý tưởng chứ. Miêu Khôn khẽ nói, nếu vậy thì khi về tôi nhất định phải đi xem sách của ông ta mới được. Nói không chừng trong đó còn chép mấy vụ án của tôi ấy chứ. Có điều... Suy cho cùng, Miêu Khôn và Taneichiro cũng có chút tình nghĩa qua lại. Giờ nhìn xác của ông tác giả người Nhật này, ông thực sự có hơi chua xót. Lúc này Tịch Mộng Na chỉ vào thi thể Taneichiro, lo lắng nói, Cha không nên giết ông ta sớm như vậy chứ. Nếu đến cuối cùng, ông ta vẫn không nói thật thì sao? Với cả trong những người này, cô ta chỉ vào đám người Miêu Khôn. Khó mà chắc được người khác có nói dối hay không. Tịch Vĩ thoải mái mà cười, sẽ không đâu. Yên tâm đi, cha đã biết Grimm giấu kim cương ở đâu rồi. Chẳng qua, cha không nghĩ đáp án lại đơn giản ấu trĩ đến thế. Như thế không hợp với phong cách của ông ta. Yusuf nhìn Tịch Vĩ như nhìn quái vật. Trời ạ, này mà đơn giản ấu trĩ hả? Ông đang sỉ nhục IQ chúng tôi sao? Tịch Vĩ nói với vẻ nghiêm túc. Không, tôi không sỉ nhục IQ các ông. Tại vì cái IQ thấp lè tè của các ông còn chẳng xứng tôi sỉ nhục. Yusuf tức nhè rằng ông... Nhưng chẳng dám vặn lại. Những người khác cũng tức ảnh ách, nhưng cũng không dám nói gì, ngoài lý do vì súng đang trong tay người ta thì IQ Tịch Vĩ quả thật cao hơn họ một bậc. Tịch Mộng Na vội hỏi, thế cha, Kim Cương rốt cuộc đang giấu ở đâu vậy? Cha nói rồi, nếu đáp án đã đơn giản ấu trĩ như vậy, thì tất nhiên sẽ ở một nơi cũng đơn giản ấu trĩ không kém. Trong khi nói, Tịch Vĩ ngẩng đầu lên, quét qua mọi người một lượt, cuối cùng giơ tay chỉ vào Miêu Khôn. Vì Miêu Miêu, trừ tôi ra, ông cũng được coi là người hiểu Grimm nhất. Nên là ông đi với tôi một chuyến. Tịch Vĩ vừa nói xong, Scott lập tức sai người sang dẫn Miêu Khôn qua. Triệu Ngọc thấy cha vợ bị người ta dẫn đi, tức thì rốt ruột xông lên định cản lại. Miêu Khôn lo lắng cho sự an nguy của Triệu Ngọc, vội lên tiếng nhắc. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng nhúc nhích. Tiểu Triệu, cậu yên tâm, không sao đâu, chăm sóc mình cho tốt là được. Nói xong, ông vẫn cho Triệu Ngọc một ánh mắt, ý bảo Triệu Ngọc xem hoàn cảnh mà làm, tuyệt đối không được lỗ mãng. Ánh mắt Miêu Khôn đã nhắc nhở Triệu Ngọc. Triệu Ngọc biết, tuy mình có nhiều đạo cụ ghê gớm đến vậy, nhưng dựa vào tình hình trước mắt, tự cứu mình được cũng chưa chắc đã đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Do đó, hắn buộc lòng phải âm thầm mặc cho Miêu Khôn một chiếc áo chống đạn, sau đó lùi lại. Cùng lúc đó, hắn cũng đang động não lên kế hoạch, xem nên làm như thế nào mới có thể xử lý chuyện này thỏa đáng nhất. Ngay khi Miêu Khôn bị dẫn đến bên cạnh Tịch Vĩ, Miêu Khôn đột nhiên chỉ vào Scott mà hỏi Tịch Vĩ. Lão Tịch, chết thì dù sao cũng chết, vậy hãy cho tôi chết một cách rõ ràng. Scott là người của Cục An ninh, ông làm thế nào mà mua chuộc được ông ta vậy? Tôi không tin, cả đội ông ta đều phản bội. Tịch Vĩ lắc đầu. Hờ, đừng phí nước bọt nữa lão Miêu à. Vì để đấu với Grimm mà tôi đã trả bằng nhẫn nại và giá đắt, đều là chuyện mà mọi người không thể nào tưởng tượng được. Tịch Vĩ nói xong, Scott đi đến hùng hằng chừng Miêu Khôn một cái. Sau đó ông ta còng tay ông lại, tự mình dẫn Miêu Khôn ra ngoài. Tịch Vĩ nắm lấy vai Tịch Mộng Na, bước đến cửa phòng khách. Đi thôi con gái, lúc con còn nhỏ, cha đã thầm hứa rằng sẽ làm cho con một chiếc vòng cổ bằng viên kim cương hồng đẹp nhất. Tịch Mộng Na gật nhẹ đầu. Vâng. Vốn dĩ cô ta đã bước vài bước đi theo Tịch Vĩ ra ngoài rồi, xong lại như chợt nhớ ra điều gì, giãy khỏi tay Tịch Vĩ, nói: "Cha, chờ con một chút, con còn một việc phải làm." Tịch Vĩ hỏi: "Việc gì thế?" Tịch Mộng Na quay lại trước mặt mọi người, giơ tay chỉ Triệu Ngọc: "Tên này, lúc nãy tên này bắt nạt con, cho nên giờ con phải trả thù." Lúc này đến phiên Triệu Ngọc nuốt nước bọt, vừa nhìn ánh mắt đầy oán hận như sắp giết người đến nơi của Tịch Mộng Na, Triệu Ngọc liền cảm thấy lòng mình lạnh ngắt. Từ sau khi biết chùm cuối thật sự chính là cha của Tịch Mộng Na, Tịch Vĩ, Triệu Ngọc vẫn hết sức rõ ràng mình cách cái chết không xa nữa rồi. Bởi vì hắn là người đã bắt được hung thủ giết người là Tịch Mộng Na đây. Vì để cho Tịch Mộng Na nhận tội, hắn đã làm ra mấy cách đáng khinh, thậm chí còn cưỡng hôn con gái nhà người ta. Vì thế, trong cả đoạn thời gian khi nãy, Triệu Ngọc vẫn luôn cố gắng khiêm tốn hết mức có thể, trốn sau lưng mọi người, tránh bị đối xử như kẻ dẫn đầu. Đáng lẽ ra, lúc thấy Tịch Vĩ với Tịch Mộng Na sắp đi khỏi, hắn đã thầm thở phào một hơi, đang định chuẩn bị cho kế hoạch phản kích của bản thân. Nhưng không ngờ tiểu tư Tịch người ta vẫn nhớ thương mình. Đúng là thủ dài hết sức. Lúc này, thấy Tịch Mộng Na đi về phía mình mà không có chút ý tốt nào, Triệu Ngọc liền biết mình không có quả ngọt để ăn rồi. Thế là hắn bèn nhanh chóng lấy áo chống đạn tàng hình, thuốc tăng cường sức mạnh ra, chuẩn bị một khi Tịch Mộng Na giết hắn, hắn sẽ liều mình với họ. Ngay thời khắc đó, Triệu Ngọc gần như đã chuẩn bị hơn 10 kế hoạch phản kích, bao gồm cả chuyện tung đạn thối, lén mặc áo chống đạn, còn cả chạy trốn bằng thiết bị bay, vân vân. Thấy Tịch Mộng Na bước lại gần Triệu Ngọc, Tịch Vĩ dường như dự cảm được chuyện gì đó, ông ta vội ngăn Tịch Mộng Na lại. Khoan đã. Sau đó nói với Scott. Tin tôi, năng lực của những kẻ này chắc chắn vượt khỏi tưởng tượng của anh đấy. Trước đây tôi từng thấy một lần rồi. Dù sao, cũng không thể để chuyện đó diễn ra thêm lần nữa, đúng không? Scott tất nhiên biết những người này ghê gớm đến cỡ nào. Đã rõ. Thế nên ông ta vội ra hiệu cho cấp dưới. Rất nhanh, có người đem dây thừng đến. Trước tiên là bắt chéo hai tay Triệu Ngọc ra sau lưng. Sau đó trói chặt lại bằng dây thừng. Thấy Triệu Ngọc hoàn toàn bị chế ngự, lúc này Tịch Vĩ mới yên tâm để Tịch Mộng Na đi đến gần Triệu Ngọc. Có điều tuy Triệu Ngọc bị trói gô bằng dây thừng, nhưng hắn không hề lo lắng chút nào. hắn đã lén chuẩn bị mấy khóa xương tàng hình ra rồi. Lúc này Tịch Mộng Na đã đi đến trước mặt Triệu Ngọc, hung hăng trừng mắt hắn, nói bằng tiếng Trung. Tôi từng nói, người ức hiếp tôi, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt rồi mà. Tôi khuyên anh, với những hành vi anh làm ban nãy, nên sám hối đi là vừa. Dù sao thì Triệu Ngọc cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch khi rời vào bước đường cùng, lập tức không thuận theo nữa mà nói. Sám hối lầm đếch gì? Mặc dù cha cô có ghê gớm thế nào đi nữa, cô cũng là kẻ giết người. Mà tôi, thân là thám tử thì phải bắt được cô. Anh đây không thẹn với lòng, muốn giết muốn chém gì tùy. Miêu Khôn đứng đằng xa thấy chuyện bắt đầu không ổn, thì vội lên tiếng càn ngăn. Đừng, đừng, đừng, là hiểu lầm cả. Tôi thấy ngày sinh tháng đẻ hai cô cậu cũng hợp nhau đó, chỉ bằng kết bạn cái đi, thêm bạn thêm vui mà. Hai đứa xem, chú với Tịch Vĩ là bạn tốt, hai đứa mà thành bạn tốt nữa thì thân càng thêm thân, không phải sao? Này, này! Thấy khoảng cách giữa Tịch Mộng Nà và Triệu Ngọc càng lúc càng thu hẹp, Miêu Khôn thật sự sợ muốn chết, vội kêu lên với Tịch Vĩ. Tịch Vĩ, tranh thủ thời gian đi. Tôi bảo này, chắc Grim có để lại kế hoạch gì nữa đấy. Vài phút nữa là có thuyền của đội tuần tra biển đến bao vây đảo kỳ tích đó. Mau lên, bảo con gái ông đừng dề dà nữa, đi tìm kim cương thôi. Không, không, không, không. Giây sau đó, thấy Tịch Mộng Nà vẫn thình lình ra tay với Triệu Ngọc, Miêu Khôn sợ đến nỗi nhắm tịt mắt. Thế nhưng, khi ông mở mắt ra, lại thấy một cảnh làm ông giật cả mình. Chỉ thấy Tịch Mộng Nà, tuy đúng là đã ra tay với Triệu Ngọc, nhưng lại không làm Triệu Ngọc bị thương, mà là ôm lấy đầu hắn, ra sức hôn lên miệng Triệu Ngọc một cái. Bốn cánh môi chạm mạnh vào nhau, hôn một nụ hôn phải gọi là thấm thiết. Wow! Không chỉ mình Miêu Khôn thấy mà choáng váng, ngay cả Scott và Tịch Vĩ cũng sững người. Triệu Ngọc dãy dụa trong khổ sở, nhưng tiếc thay, tiểu thư Tịch lại mạnh kinh người, cứ thế bị hôn đến nỗi suýt tắc thở. Mà càng tức hơn nữa là Tịch Mộng Na cưỡng hôn thì cũng thôi đi, lại cứ phải dùng cái lưỡi mềm mại kia cậy hàm răng Triệu Ngọc ra. Chỉ chốc lát sau là Triệu Ngọc đã lầng lầng như bay lên trời. Cảnh tượng làm người ta kinh hãi cứ thế tiếp tục đến gần một phút đồng hồ. Tịch Mộng Na lúc này mới vừa lòng thỏa mãn, kết thúc công việc, rời khỏi người Triệu Ngọc. Tịch Mộng Na nhẹ nhàng lau môi một cái, nói với Tịch Vĩ. Xong rồi, con báo thù xong rồi, chúng ta đi được rồi đó cha. Lúc quay người đi, Tịch Mộng Na còn cố tình liếc mắt đưa tình với Triệu Ngọc, làm Triệu Ngọc như đang đi trên mây. Miêu Khôn nuốt nước bọt, lòng đầy căm phẫn mà nói. Quá ghê tởm, trả thù kiểu gì mà không có chút tính người nào thế. Nếu tiểu thư Tịch vẫn chưa ngồi giận, thì trả thù lên người tôi cũng được này. Tịch Mộng Na không thèm để ý đến ông, đi thẳng đến cửa chính. Tịch Vĩ cười khẽ, dường như ngầm hiểu hành vi đặc biệt của con gái mình, sau đó kéo cánh tay Miêu Khôn, vừa đi ra ngoài cửa vừa nói. Lão Miêu, vừa nãy ông mới nói gì ấy nhỉ? Cái gì mà đội tuần tra biển? Cái gì mà kế hoạch của Grim? Miêu Khôn ra sức giải thích. Chuyện này, nói bừa thôi. Lại vì cách phòng khách càng lúc càng xa, nên rất nhanh không nghe thấy gì nữa. Lúc này, Scott dặn dò thuộc hạ. Còn các cậu, chuyện lúc nãy trong phòng khách, mấy cậu cũng thấy rồi, hiện giờ rất gấp rút, không được phép để mất mát thứ gì. Nếu có ai dám lộn xộn, các cậu không cần xin ý kiến tôi, cứ việc nổ súng bắn chết. Thuộc hạ vâng lệnh. Vâng, ai nấy đều ôm chặt súng của mình. Dặn dò xong, Scott quét mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó đi theo Tịch Vĩ ra khỏi phòng khách. Sau khi ông ta đi rồi, chỉ để lại bốn binh sĩ cầm súng vác vai. Trong đó có một binh sĩ chưa trói dây thừng cho mọi người xong, giờ vẫn đang trói từng người một. Nào ngờ, lúc binh sĩ trói đến Sitze, Sitze ra vẻ thông thạo độc thầm cái gì đó. Alibito, Kula Hamona, Kulusi, Kuludong. Đợi đến khi binh sĩ trói ông ta xong, tên già đen Sitze bỗng hay một tiếng, sau đó khẽ nói với tên lính nọ. Anh buồn ngủ rồi, anh buồn ngủ rồi, bây giờ anh cần phải đi ngủ, đi ngủ. Đi ngủ. Theo âm thanh chói tai vang lên là một cái tát lên mặt Sitze. Đám binh sĩ này đều là mấy tên đầu đường xó chợ, chỉ một cái tát là mũi gãy, mặt cũng sừng tấy lên, chẳng khác gì chưa bắt giới ra đèn. Binh sĩ khác đứng bên giơ súng chĩa vào đầu Sitze. Mày mà còn không ngồi yên thì không chỉ ăn tát thôi đâu. Sau đó theo dõi đám người càng chặt chẽ hơn. Lúc này, Sevan Barker nói với một binh sĩ. Tôi nghe lời anh, ngồi yên vậy. Tôi không biết anh đứng về phía nào, nhưng tôi có thể lấy tính mạng ra bảo đảm. Một khi Tịch Vĩ tìm được kim cương rồi, ông ta chắc chắn sẽ giết các anh diệt khẩu. Yusuf nhanh nhẩu phụ họa. Chuẩn lắm, mấy anh bán mạng như vậy để làm gì chứ? Không phải vì tiền cả sao? Mấy anh coi thế này có được không? Tôi nói thật, họ trả mấy anh bao nhiêu, tôi trả gấp 10. Yusuf kích động nói. Mấy anh biết tôi là ai không? Nếu mấy anh không tin, giờ cứ lấy ví tiền với điện thoại của tôi ra đây. Tôi chuyển tiền ngay và luôn. Hai tiếng bốp bốp giòn tan vang lên. Mặt Sevan Barker và Yusuf tức thì trở nên y hệt xít xê. Không bao lâu sau, ngoại trừ Tani Ichiro đã bị bắn chết và Miêu Khôn bị dẫn ra ngoài. Những người khác đều bị trói gô hai tay ở đằng sau, bị theo dõi trên ghế sofa ở phòng khách. Yusuf nhỏ giọng oán trách. Tôi nói này, cách thôi miên châu Phi kia của ông không dùng được mà, ông cứ không nghe. Sisê giải thích. Cút đi, vừa rồi là do không đúng lúc thôi. Hắn ta không nhìn vào mắt của tôi. Nếu như nhìn thấy thì đã ngủ từ lâu rồi. Yusuf cười nói. Một người ngủ thì có ích gì chứ? Còn bao nhiêu người như vậy đều thành thật ở đó để ông thôi miên à? Nhìn bản mặt của ông xem. Giống y như đầu heo. Sisê nhìn mặt của Yusuf cũng buồn cười. Hả, ông còn cười tôi. Ông có thể tốt hơn đến cỡ nào? Lúc này Lý Bôn Sơn đã lâu không nói chuyện cũng lên tiếng. Này, các ông có thể nghiêm túc chút được không? Không nhìn ra à? Một khi Tịch Vĩ tìm được kim cương thì toàn bộ chúng ta đều tiêu đời. Lúc này còn không nghĩ cách à? Yusuf cầu nguyện. Chỉ mong đừng dùng lửa thiêu. Tôi sợ nhất là lửa. Thà giống như nhà văn người Nhật kia, bị người ta một súng bắn chết còn thoải mái hơn. Juliet nói. Không thể nào, để hủy thi diệt tích không chỉ là thiêu chết. Ngay cả tòa lâu đài này cũng rất có thể bị thiêu hủy. Không phải Tịch Vĩ làm chuyện này lần đầu đâu. Jacob nói. Vậy phải làm sao đây? Tất cả chúng ta đều bị trói. Đối phương có 4 binh sĩ đặc chủng cầm súng tiểu liên, nhìn chúng ta đăm đăm. Còn có cách gì chứ? Ai ngờ vào lúc mọi người cảm thấy tuyệt vọng, Triệu Ngọc đột nhiên lên tiếng. Hắn nhỏ giọng nói với Lý Bôn Sơn. Tôi có cách. Nhanh lên, phiên dịch giúp tôi. Do Tani Ichiro đã chết, trong đám người chỉ còn mỗi Lý Bôn Sơn có thể nghe hiểu tiếng Trung. Lý Bôn Sơn không dịch trực tiếp mà dồn dập hỏi thẳng Triệu Ngọc. Nếu như cậu có cách, vậy thì nói mau. Triệu Ngọc nhỏ giọng nói nhanh. Đừng để ý. Dù sao tôi có cách có thể cứu các ông ra ngoài. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Các ông nhất định phải giúp tôi cứu Miêu Khôn ra ngoài. Lý Bôn Sơn nhíu mày. Cậu điên rồi. Hay là có bệnh? Có ra ngoài hay không là một chuyện. Khó khăn lắm mới ra ngoài được. Còn phải cứu Miêu Khôn. Vậy có khác gì với tự chui đầu vào lưới chứ? Còn có một điểm mấu chốt nhất. Chúng ta vốn dĩ không biết họ đi đâu mà. Triệu Ngọc nháy mắt ra hiệu với tờ giấy trắng kia. Không sao, không sao. Bây giờ các ông chỉ cần giải mật mã để tôi biết họ đi đâu tìm kim cương là được. Chuyện này... Lý Bôn Sơn không biết phải làm sao, đành dịch lời của Triệu Ngọc cho mọi người nghe. Ai cũng có phản ứng giống hệt Lý Bôn Sơn, căn bản không thể tin tưởng. Yusuf nói, mặc dù chúng ta bị đả kích, nhưng không thể không thừa nhận. Tịch Vĩ thật sự là một thiên tài. Thiên tài như ông ta, e là chỉ có Grimm có thể đánh đồng với ông ta thôi. Sevan Barker nhìn mật mã trên tờ giấy trắng, nói đáng lẽ nếu như Tani Ichiro và Miêu Khôn ở đây thì còn có thể nghĩ ra cách. Jacob nhíu lông mày hỏi Triệu Ngọc. Tôi nói này, thần thám Trung Quốc, không phải cậu rất giỏi à? Có bản lĩnh thì tự mình giải đi. Juliet nói, cậu ta ngay cả tiếng Anh cũng không biết nói, sao có thể giải mã chứ? Lý Bôn Sơn chợt nói, đợi chút, chúng ta bình tĩnh chút. Mọi người thử nghĩ, ban nãy Tịch Vĩ nói mật mã này rất đơn giản, rất ấu trĩ, có phải không? Juliet bổ sung, đúng vậy, còn nữa, tình hình bây giờ đã khác với trước đây, mật mã của Tịch Vĩ là chữ T viết thường, mà nghe thấy ý của ông ta ban nãy thì Tani Ichiro đã nói dối, mật mã của Tani có lẽ là chữ T viết in, cho nên manh mối của chúng ta bây giờ đã hoàn chỉnh hơn trước đây. Mọi người thử nghĩ xem, mặc dù chúng ta không bằng Tịch Vĩ, nhưng cũng không kém hơn quá nhiều mà. Triệu Ngọc nói, chí ít, nơi cất giữ kim cương không ở trong lâu đài. hơn nữa cách nơi này khá xa. Vừa rồi khi Tịch Vĩ rời đi, đã làm động tác chỉnh sửa quần. Động tác này chứng tỏ ông ta chuẩn bị đi một chuyến đi xa. Lý Bồn Sơn nói, đúng thế, ban nãy tôi nghe thấy tiếng xe điện. Có lẽ bọn họ rời đi bằng xe điện, chắc phải đi đến một nơi rất xa. Yusuf nhíu mày hỏi, thật kỳ lạ, Kim Cương rốt cuộc là được cất ở đâu chứ? Nơi nào mới có thể dùng những tổ hợp chữ và số này? Hơn nữa, còn là một nơi rất đơn giản ấu trĩ. Sevan Bắc Cờ đoán, là sân đánh gôn à? Chữ số đại diện cho lỗ thứ mấy? Juliet vừa nhắc nhở, vừa chăm chú quan sát kỹ mật mã trên bàn trà. Không phải, lúc này vẫn là đừng nên đoán bừa. Tịch Vĩ nói, mật mã của người Đức là số, cho nên trong 13 cái mật mã, chúng ta đã biết 11 cái rưỡi. Tịch Vĩ chỉ nhìn vài lần đã đoán được. Vậy có lẽ phải rất đơn giản mới phải. Những người khác hưởng ứng sôi nổi. Phải, chúng ta xem lại xem. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng. Lúc này binh sĩ phụ trách canh gác dường như cảm giác được có vấn đề gì đó. Ngay tức thì có một người cầm súng quát. Này, các người tốt nhất hãy cầm miệng hết cho tôi. Đừng có tiếp tục ôm tâm lý ban phúc cầu may nữa. Nếu không, tôi đảm bảo các người sẽ sớm lìa đời. Ai ngờ người này vừa nói xong, đèn treo trên đầu đột nhiên tắt. Ơ, đèn vừa tắt, Triệu Ngọc trái lại bị dọa giật mình. Bởi vì trong kế hoạch phản kích trước đó của hắn, dùng máy cúp điện để tắt đèn chính là khâu quan trọng nhất. Bây giờ đã rất khuya, ánh sáng trong lâu đài vốn ảm đạm. Nếu như tắt đèn đi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của đối phương. Nhưng điều khiến Triệu Ngọc bất ngờ là hắn vẫn chưa ra tay. Đèn này sao lại tắt trước rồi? Lúc này bộ đàm của binh sĩ nào đó vang lên. Có người nói với họ qua bộ đàm. Cúp điện là chuyện bình thường. Có người cố ý kéo công tắc nguồn điện. Đèn treo vừa tắt. Ánh sáng trong phòng chợt tối đi. Mọi người vô cùng khó khăn khi nhìn chữ trên tờ giấy trắng kia. Binh sĩ nào đó oán trách. Thật là, sao vẫn chưa kéo công tắc thế? Triệu Ngọc hét lên với một binh sĩ ở bên ngoài. Phòng ăn, trong phòng ăn có nến. Lấy thắp lên đi, như vậy không được đâu. Tầm nhìn của bọn binh sĩ gặp trở ngại, bọn họ không muốn để những thám tử đầy võ nghệ này có cơ hội lợi dụng, liền nhanh chóng đi đến phòng ăn lấy nến. Ai ngờ, người trung đồng Yusuf đột nhiên nhỏ giọng kêu lên nói với mọi người. Còn mẹ nó, tôi nghĩ ra rồi, tôi biết rồi, biết rồi. Giày cốp vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Này, muốn chết à? Nhỏ tiếng chút. Giày cốp nói xong, mọi người liền yên lặng, đợi sau khi Yusuf không làm kinh động đến người canh gác, mới lên tiếng hỏi dồn. Sao rồi? Ông biết gì rồi? Yusuf nói, khó nén vẻ phấn khích. Điện đấy. Vì sao bọn họ phải tắt công tắc điện? Tức là nơi giấu kim cương có liên quan đến điện. Lúc này mọi người mới hiểu ra. Hả? Ừ nhỉ? Chữ V đúp của tôi và chữ P của Miêu Khôn đều là chữ in hoa, hợp lại chính là V đúp P. V đúp P trong ngành kỹ thuật năng lượng có nghĩa là trục ngang, mà trục ngang là trục làm việc đặc thù của tua bin ống. Tua bin ống là GD, mật mã của Sevan Barker là G mà không có D. Sevan Barker nghi ngờ. Nếu như không có, vậy chứng là chữ cái mà chúng ta thiếu rồi. Nhưng mà còn có rất nhiều chữ cái khác. Yusuf hưng phấn nói. Còn chưa hiểu sao, các ông sao mà lâu quá thế? Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng chính là những chữ cái khác. Bây giờ tôi đã hiểu được tâm trạng của Tịch Vĩ. Các anh ghép 5 chữ cái còn lại với nhau. Đáp án, thật sự, cơm mẹ nấu quá ấu trĩ mà. Yusuf nói, Amir là A, Tịch Vĩ là T, Lý Bồn Sơn là Y dài, lại thêm nữa, Tani Ichiro là T. Chẳng lẽ còn chưa rõ à? Sevan Barker nói nhanh vài câu. T chắc chắn là mở đầu, Tati, tay. Chợt phát hiện ra một vấn đề. Yusuf, ông lại chơi tôi nữa hả? Không phải mới có 4 chữ cái thôi à? Vừa rồi ông nói phải có 5 chữ cơ mà. Yusuf kích động nhìn Sisse nói. Đúng, vấn đề xảy ra ở chỗ này. Chúng ta đều bị tên da đen Sisse này lừa rồi. Mật mã của Sisse vốn không phải số 1 của Ả Rập, mà là chữ L trong tiếng Anh. Sisse há hốc mồm, vội vàng giải thích. Hả? Tôi không biết gì cả mà. Tôi thật sự không nói dối. Yusuf giải thích. Chuyện này đương nhiên không thể trách ông được rồi. Chúng ta từ đầu đến cuối vốn không biết Tịch Vĩ đại diện cho Tây. Lại thêm việc Tani Ichiro nói dối, cũng không biết số 1 của Shisei thực ra là L. Cho nên, cho dù chúng ta có đoán thêm 100 lần, 1000 lần, cũng không thể nào đoán ra đáp án đúng. Jacob thúc giục. Được rồi, nếu ông đã biết đáp án thì đừng có nhiều lời nữa. Bây giờ không phải lúc cho ông khoe khoang chỉ số thông minh đâu. Vẻ mặt Juliet phức tạp lắc đầu nói. Không cần nói nhiều, năm chữ cái này hợp lại. Chắc chắn là title. Stefan Barker cố gắng suy nghĩ. Title. Từ này có nghĩa là gì? Trong ấn tượng của tôi không có từ này mà. Yusuf nói. Không phải từ, đây là tên gọi tắt. Title Generator Set. Máy phát điện thủy triều. Stefan Barker hiểu ra. Trời ạ, chuyện gì đây? Nói cách khác, Grimm giấu kim cương trong máy phát điện thủy triều hả? Quái thật đấy. Khó trách cứ mất điện mãi. Yusuf nói, 100% là vậy. Lúc tôi học ở đại học Yale, cô học về các công trình điện, tua bin hình ống và trục ngang. Tất cả những thứ này đều có liên quan tới máy phát điện thủy triều. Còn những con số Ả Rập đó, chắc là số thứ tự của một động cơ nào đấy. Bởi vì máy phát điện thủy triều không phải chỉ cần một máy là có thể phát điện. Với quy mô của đảo Kỳ Tích, ít nhất phải có 10 máy phát điện trở lên. Lý Bồn Sơn cân nhắc. Chuyện này thú vị quá nhỉ. Sao Grimm lại để lại manh mối như vậy? Nếu ông ta thật sự muốn chúng ta tìm ra kim cương, thì nên thiết kế mật mã là title thủy triều, không phải vậy dễ hơn nhiều sao? Yusuf nói. Đúng vậy, vấn đề nằm ở đây. Ông ta vậy mà lại thiết kế tên gọi tắt của máy phát điện thủy triều thành mật mã. Có cảm giác giống như sợ chúng ta không tìm ra vậy. Khó trách, Tịch Vĩ lại cho rằng đáp án này vừa đơn giản vừa ngây thơ. Cici cân nhắc nói. Cũng không phải tất cả mọi người đều biết mà. Ít nhất tôi không hiểu title có nghĩa là gì. Mà nếu đổi thành title, rõ ràng dễ đoán hơn nhiều. Juliet nói. Mấu chốt là Grimm chưa từng để lại manh mối rõ ràng như vậy. Đối với người như chúng ta mà nói, có vẻ quá đơn giản, không phù hợp với tính cách của Grimm chút nào. Tôi đoán có lẽ Tịch Vĩ sợ trong này có cạm bẫy gì đó, cho nên mới dẫn female Miu đi. Cici nhếch miệng. Thôi xong, chắc chắn là muốn bắt female Miu đi lội mìn rồi. Lão Miu gặp nguy hiểm rồi. Yusuf nói. Các ông hãy chờ xem. Grimm thiết kế mật mã thành thế này, chắc chắn còn có thâm ý khác. Cho nên, Tịch Vĩ sẽ không tìm thấy kim cương dễ dàng như vậy đâu. Theo tôi thấy, trò chơi lần này, chắc chúng ta vẫn còn cơ hội chơi tiếp. Stefan Barker chán nản nói. Không được đâu, tủ trưởng điện hạ, không chơi nổi đâu. Chúng ta đâu thể lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược được. Lỡ như Grimm không làm như thế, thì Tịch Vĩ tìm được kim cương ngay. Vậy chúng ta xem như xong đời cả rồi. Cici nói, đúng vậy, nhà cách mạng vĩ đại đã dạy cho chúng ta nhất định phải nắm giữ cơ hội trong tay mình. Anh ta vội vàng chuyển sang hỏi Triệu Ngọc. Này, thần thám Trung Quốc, chúng tôi đã phá giải mật mã rồi, anh có cách nào cứu chúng tôi ra ngoài không? Triệu Ngọc nghiêm túc nói, cách của tôi rất đơn giản, các ông cử hai người giả vờ đánh nhau, thu hút sự chú ý của bọn họ, sau đó chúng ta bất ngờ tấn công bọn họ. Lý Bồn Sơn nghe xong dẫn đến lệch mũi. Cậu bị bệnh hả? Không có tâm trạng phiền dịch, lập tức mắng Triệu Ngọc. Cậu cố ý đúng không? Cùng một quỷ kế làm sao mà dùng hai lần được? Hơn nữa, tay của chúng ta còn đang bị trói đây này. Triệu Ngọc an ủi. Không sao đâu, không sao cả. Tay của mọi người bị trói, nhưng mà chân có thể động đậy đúng không? Tôi đã kiểm tra rồi. Triệu Ngọc bĩu môi chỉ vào bàn trà. Bàn trà này làm từ ngà voi, có thể chắn đạn. Như thế này nhá. Tôi nâng cái bàn trà này lên đỡ đạn, các ông sẽ nhân cơ hội tiến lên, dẫm đạp bọn họ. Lý Bồn Sơn sắp tức điên. Cậu! Chỉ cho là Triệu Ngọc là đang nói mê sảng nên buồn bực quát. Bệnh của cậu đúng là không nhẹ. Người khác đều đang chờ cách của Triệu Ngọc. Gấp gáp thúc giục Lý Bồn Sơn muốn biết đến cùng Triệu Ngọc nói cái gì. Này! Lý Bồn Sơn đành phải phẫn nộ dùng tiếng Anh nói một câu. Đúng là vô lý. Ngay lúc Lý Bồn Sơn tức giận, thì binh sĩ đi đến nhà ăn lấy giá cắm nến đã quay lại, đang quẹt diêm lên, định thắp nến. Giờ phút này, trừ người này ra, còn có 3 binh sĩ khác phụ trách trông coi đám Triệu Ngọc. Trong đó có 2 người ở chỗ thông với cửa chính, 1 người thì đứng ở chỗ đi thông với cầu thang. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một binh sĩ đứng ở chỗ cửa chính bịt mũi của mình lại, trách cứ đồng đội của mình, nói: "Nè, ai mà không có đạo đức công cộng như vậy? Đánh giấm thế này thối quá rồi đấy." Người kia cũng gấp gáp bịt mũi lại, lớn tiếng oán giận nói: "Đúng vậy, đứa nào đánh giấm đấy?" Binh sĩ đang lầy hoầy ra cầm nến cười nói: "Tổng cộng chỉ có hai người các anh thôi, thối có chút xíu vậy mà cũng không chịu nhận hả? Ôi trời." Hắn ta cũng bịt mũi reo lên: "Sao mà thối thế? Cứ như Lúc này Triệu Ngọc nhanh chóng lén lút bàn với Lý Bồn Sơn. "Lý Bồn Sơn, lão Lý, không kịp giải thích nữa rồi. Nếu các ông còn muốn sống, nhất định phải giải quyết được tên đứng ở chỗ cầu thang kia. Những người khác thì cứ giao cho tôi đi." Lý Bồn Sơn nhìn thấy Triệu Ngọc muốn động thủ, vội vàng quát bảo ngưng lại: "Không được, quá xa, không thể thực hiện được." Nhưng mà Triệu Ngọc cũng không đợi hắn ta phân trần, đã bay lên đá một cú, hung hăng đá trúng mông của Lý Bồn Sơn. Thẳng chân đá Lý Bồn Sơn bay về phía cầu thang, ngã lần quay ra mặt đất. Binh sĩ đứng chỗ cầu thang kinh hãi, vội vàng ôm súng trường của hắn ta lên. Mà ngay lúc đó, Triệu Ngọc đã bắt đầu kế hoạch phản kích của hắn. Hắn không thèm quan tâm tình huống bên chỗ cầu thang, lập tức vung cánh tay, hai tay quơ lấy bàn trà to. Triệu Ngọc điên cuồng ném bàn trà tới chỗ hai tên binh sĩ đứng phía trước. Bởi vì trước đó hắn đã phóng đạn hồi ra, cho nên hai tên binh sĩ kia vẫn đang khó chịu với mùi thối. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy Triệu Ngọc giơ bàn trà vọt tới, hai người kia vội vàng quơ lấy súng trường bắn về phía Triệu Ngọc. Vừa mới bắn được viên đạn, bàn trà mà Triệu Ngọc đang giơ lên lập tức ầm ầm ầm vỡ nát theo tiếng súng. Đậu xanh rau má, hóa ra không phải ngà voi hả? Ngay lúc Triệu Ngọc cảm thấy bất ngờ thì binh sĩ chỗ cầu thang cũng giơ súng lên bắn về phía Triệu Ngọc. Có điều hắn ta vừa mê nã có một phát súng thì Lý Bồn Sơn vừa nãy ngã ở chỗ đó đột nhiên nhảy lên, dùng một động tác va chạm bất quy tắc, bịch một tiếng, đánh bay súng trường của tên binh sĩ kia. Một làn đạn bắn về phía đèn treo, lập tức bắn vỡ nát đèn treo. Trong lúc hỗn loạn như vậy, công hiệu của đạn hồi đã hoàn toàn phát huy, hai tên binh sĩ bị sặc phải ho khan kịch liệt. Có điều, dù sao bọn họ cũng là binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, cho dù như vậy, bọn họ vẫn giơ súng trường lên, bắn về phía đám người Triệu Ngọc. Đương nhiên, Triệu Ngọc lo cho an nguy của Miêu Khôn, cho nên lúc hắn biết chỗ giấu Kim Cường thì đã lén lút bắt đầu kế hoạch phản kích của mình. Đầu tiên, hắn nhẹ nhàng dùng máy thu nhỏ xương cốt để thoát khỏi dây thừng. Sau đó, hắn liên tiếp phóng ra 4 quả đạn hôi tàng hình về phía 4 binh sĩ trông coi. Bởi vì đại sảnh là một không gian mở, nên hắn biết đạn hôi không thể khiến những người này hôn mê, nhưng ít ra có thể làm nhiễu hành động của bọn họ. Sau đó, hắn sử dụng thành công một loại đạo cụ kiểu mới tên là mặt nạ phòng độc tàng hình cho đám người Lý Bồn Sơn. Tuy những người này không tính là đồng bọn chân chính của mình, nhưng đối đầu với kẻ địch mạnh thì ít nhất cũng có cùng lập trường. Tục ngữ có câu đoàn kết là sức mạnh, Triệu Ngọc phải phát huy hoàn toàn năng lực của những người này để trợ giúp bản thân. Bởi vì đạn hồi không có hình dạng và màu sắc nhất định, mặt nạ phòng độc lại có vẻ kín, cho nên những người này không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, vì muốn phát huy hiệu quả hoàn toàn, nên Triệu Ngọc còn sử dụng cả áo chống đạn tàng hình và thuốc bổ sung năng lượng rồi mới động thủ. Nhưng mà Triệu Ngọc thật không ngờ chất lượng của cái bàn trà kia lại tệ đến thế, chỉ mới trúng có 2 viên đạn đã vỡ nát. Trong tay chỉ còn lại 2 cái chân bàn, hoàn toàn bại lộ mình và đồng bọn sau lưng. Tuy 2 tên binh sĩ bị đạn hồi hùn đến khó chịu, nhưng 2 người vẫn nhanh nhẹn nâng súng trường lên bóp cò. Đậu xanh rau má. Bản thân Triệu Ngọc có mặc áo chống đạn tàng hình trên người, nên không sợ bọn họ nổ súng. Nhưng mà nếu bắn trúng các đồng đội sau lưng mình, thì không được tốt cho lắm. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Ngọc ném 2 cái chân bàn về phía trước, sau đó phấn đấu quên mình mà chạy lên, đón đạn tông vào 2 người đó. Cùng lúc đó, cả gian đại sảnh đã loạn. Tùy Lý Bồn Sơn đã hất bay súng trường của binh sĩ ở cầu thang, nhưng cũng không khống chế được gã. 2 người lao vào đánh nhau. Mà nguy hiểm nhất là tên binh sĩ mới vừa cầm ngọn nến từ nhà ăn về. Hắn ta vừa thấy trong sảnh đại loạn thì vội vàng ném giá cắm nến xuống, sau đó chạy đến cửa nhà ăn lấy súng trường của mình. Nhưng mà hắn ta vừa cầm súng trường lên thì lại bởi vì hít phải mùi quá nồng của đạn hôi mà đầu óc choáng váng, quỳ một gối xuống đất. Ngay lúc đó, sư tỷ Juliet nhạy bén nhìn thấy cơ hội, nhấc chân đá một cái thùng rác chắn giữa người này. Sức chân của Juliet vô cùng mạnh mẽ, thùng rác lập tức đập binh sĩ đó phải nghiêng người, súng trường cũng rời khỏi tay. Ngay sau đó, Juliet dù hai tay bị trói nhưng vẫn xông lên đánh với tên binh sĩ này. Bên kia mới vừa đánh nhau, bên phía Triệu Ngọc tiếng súng lại vang lên. Cho dù sức mạnh của Triệu Ngọc được tăng gấp bội, nhưng dù sao cũng là lấy một địch hai. Những binh sĩ cấp dưới của Scott đều là bộ đội đặc chủng có năng lực xuất chúng. Triệu Ngọc khó khăn lắm mới đả đảo được một người, người kia đã ôm súng lên bắn hắn rồi. Viên đạn thứ nhất bắn trúng Triệu Ngọc, viên đạn thứ hai lại bay lên trên, bắn vỡ một cái đèn treo. Trong đại sảnh tổng cộng chỉ có 3 cái đèn treo. Tính cả cái đèn treo mà Scott bắn vỡ lúc thị uy, thì cả 3 cái đèn treo đã vỡ hết. Mảnh vụn thủy tinh bay ào ào. Trong đó có một cái đèn treo không chịu nổi gánh nặng, cả cái đèn rơi xuống, đập về phía đầu của Sevan Barker. May mà Sevan Barker nhạy bén, nhanh nhẹn nhào lộn né tránh. Ai ngờ Triệu Ngọc đang anh dũng đọ sức, thì hệ thống trong đầu lại bỗng nhiên bật đèn đỏ. Mở ra xem, thì hóa ra là hệ thống đang nhắc nhở Triệu Ngọc, áo chống đạn tàng hình đã quá tải, tổn hại nghiêm trọng, không có tác dụng nữa. Đậu xanh rau má! Triệu Ngọc cảm thấy bất ngờ, vạn lần không nghĩ tới vào lúc như vậy mà áo chống đạn tàng hình vốn luôn luôn trâu bò, đột nhiên lốc ảo. Xem ra, súng trường của kẻ địch cố uy lực không nhỏ, đã vượt qua phạm vi chịu đựng của áo chống đạn. Theo tiếng còi báo động dồn dập, hệ thống nhắc nhở Triệu Ngọc, nếu như muốn chữa trị áo chống đạn thì cần dùng 2.500 điểm kỳ ngộ mới được. Chữa trị cái rắm mã! Cho dù tình thế đang nguy cấp, nhưng Triệu Ngọc keo kiệt vẫn cảm thấy không cần thiết sử dụng một cái áo chống đạn mới. Kết quả chỉ chậm có một chút như vậy mà một binh sĩ bị đánh ngã lúc nãy đã đứng lên ôm lấy Triệu Ngọc từ phía sau. Binh sĩ cầm súng thấy thế mừng rỡ, vội vàng nhắm họng súng ngay Triệu Ngọc. Lần này thì Triệu Ngọc sợ thật, rụt đầu. Tùy hắn có không ít áo chống đạn, nhưng mà chắc không chịu nổi bị đạp hư như vậy đâu, đúng không? Bị bắn trúng một phát súng thì phải thay một cái, địa chủ cũng không đỡ dùng á. Vì thế, Triệu Ngọc nhanh chóng lợi dụng ưu thế về sức mạnh của mình, thần tốc xoay người để binh sĩ kia nghênh đón họng súng. Vừa thấy họng súng nhắm phải người một nhà, đương nhiên binh sĩ đang cầm súng không dám nổ súng. Triệu Ngọc thừa cơ hội này, lập tức điên cuồng lui ra đằng sau, khiến hai binh sĩ tông vào nhau. Bởi vì sức mạnh của Triệu Ngọc lúc này lớn vô cùng, nên hai người bị ép sát vào một cây cột đá, bị tông đến mức người ngã ngựa đổ. Ngày sau đó, Triệu Ngọc giơ tay quờ lên một cái ghế bên cạnh, ngoan độc nện xuống tên binh sĩ cầm súng. Thật ra, phản ứng của binh sĩ kia cũng không chậm, chỉ cần lăn một vòng là có thể tránh khỏi đòn tấn công này. Nhưng mà càng đánh thì ảnh hưởng của đạn hôi lên bọn họ càng lớn. Binh sĩ kia vừa mở miệng thở dốc thì lập tức bị đạn hôi hun đến mức đầu óc choáng váng, còn rơi cả nước mắt sinh lý. Kết quả, ghế dựa ầm một phát nện lên người hắn ta, khiến đầu óc hắn ta như lên mây, mất năng lực chống cự. Một tên binh sĩ khác cũng như vậy, vốn định nghiêng người sang nhặt súng, nhưng bị sặc đến mức không thể mở mắt nổi, không nhìn thấy gì cả. Triệu Ngọc chỉ dùng một chiêu va chạm kinh điển bằng sức châu của mình, lập tức tông người này bay lên trời, sau đó nện thật mạnh vào tường, bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, hai tên binh sĩ khác cũng bởi vì đạn hôi mà bị Juliet và Lee Bonson giải quyết. Nhìn thấy cảnh này, người da đen Cisse đột nhiên hưng phấn, mở to mắt cao giọng hô: "Này này này, các ông có thấy không? Có thấy không? Thuật thôi miên của tôi có tác dụng rồi. Tôi thôi miên tất cả bọn họ rồi đó. Ha ha ha ha." Tục ngữ có câu vui quá hóa buồn. Cisse vừa mới hô lên hai tiếng thì một tiếng súng vang trước cửa lâu đài, một viên đạn gào rít vừa lúc bay xẹt qua lỗ tai Cisse. Chỉ nghe phụt một tiếng, lỗ tai Cisse tuôn ra một dòng máu đỏ, người cũng sợ tới mức té ngã trên đất. Ngày sau đó, lại có thêm một loạt đạn phóng ra, bắn về phía mọi người có mặt ở đây. Hóa ra, đây là binh sĩ thủ vệ ở cửa lâu đài, nghe thấy động tĩnh, nên chạy tới trợ giúp đồng bọn của mình. Hai tay của Lee Bonson còn chưa được cởi trói, đành phải dùng cằm chỉ vào cầu thang mà hô: "Chạy, chạy mau, lên tầng nhanh đi." Lee Bonson hô như vậy, những người khác gấp gáp cúi đầu chạy lên tầng trốn. Triệu Ngọc bên này thì nhanh chóng nhặt hai cây súng trường trên mặt đất lên, chuẩn bị lui lại theo mọi người. Ai ngờ sư tử Juliet bỗng nhiên vọt tới trước mặt hắn, giờ hai tay đang bị trói trước mặt Triệu Ngọc, lớn tiếng ra lệnh: "Nhanh, cởi trói cho tôi nhanh lên." Triệu Ngọc gấp gáp muốn cởi trói, nhưng không biết đám người kia buộc dây thừng kiểu gì mà tìm mãi không thấy đầu dây. Theo một trận bắn phá hùng mạnh, binh sĩ xông tới từ cửa đã sắp giết đến đại sảnh. Juliet liên tiếp hô ba tiếng, Giáo găm, giáo găm, giáo găm. Lúc này Triệu Ngọc mới hiểu được có ý gì. Nhanh chóng lấy con dao găm quân dụng trên người binh sĩ đã té xỉu kia, lúc này mới cắt đứt dây thừng trói Juliet. Sau khi tránh khỏi sợi dây trói, Juliet quơ lấy súng trường trên mặt đất, ánh mắt ngoan độc mà cắn răng quát. Buổi biểu diễn của sư tỷ bắt đầu! Tập 218 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.